Kệ 19. Ba quải thấp giống như một căn nhà sắt không cửa, ở đó ta bị đau khổ hành hạ và không có cơ may giải thoát. Vì thế hãy hết sức chú tâm đến nhân và quả. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Ba quải thấp là các quải địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Mỗi quải có một loại đau khổ đặc biệt. Chẳng hạn như có 8 địa ngục nóng. Một ngọn lửa đàn hương được cho là nóng hơn một ngọn lửa bình thường 7 lần, và địa ngục đầu tiên nóng hơn địa ngục phía trên nó 7 lần. Khi ta đi xuống, mỗi quải địa ngục nóng hơn quải trên nó 7 lần, và ở đó đau khổ dữ dội hơn. Cũng có 8 địa ngục lạnh. Khi chúng sinh bị sinh ra ở đó, thân thể bị dở nứt ra thành nhiều mảnh và không thể phân biệt được thân thể và băng đá. Kể cả các địa ngục lân cận và không thường xuyên thì có tất cả 18 quải địa ngục. Các ngạ quỷ chịu đau khổ không thể tưởng tượng nổi vì đói và khát. Câu chuyện dưới đây mô tả những kinh nghiệm của một ngạ quỷ bị đau khổ bởi những che chướng bên ngoài. Thuở xưa, khi Đức Phật đang ở Raji, Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đã phát khởi Bồ Đề Tâm và thực hành pháp này hết sức chân thành. Để chứng minh cho giáo lý này, các ngài đi tới những quải thấp để làm lợi lạc các chúng sinh ở đó. Các ngài gặp một nữ ngạ quỷ già có cái bụng lớn như một thung lũng và miệng nhỏ như một lỗ kim. Toàn thân bà đầy lông và lửa bốc cháy từ trong miệng. Bà ta đau khổ khủng khiếp, than gian và kêu khóc trong nỗi thống khổ. Thức ăn và nước uống xuất hiện với bà như máu và mủ. Bà ta không có chút may mắn để ăn hay uống, ngay cả việc ăn uống phân và nước tiểu mà bà ta nhận biết. Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất hỏi bà đã tạo ra loại nghiệp nào mà phải chịu đựng đau khổ khủng khiếp này? Bà ta trả lời, xin hỏi Đức Phật vấn đề này. Các ngài đi gặp Đức Phật và hỏi về những gì các ngài nhìn thấy. Đức Phật kể câu chuyện này. Nhiều đời về trước trong quá khứ, có một thương gia giàu có ở Raji, có một nhà máy làm đường mía. Ở khu rừng bên cạnh có một vị duyên giác cô độc với rất ít của cải. Ngài phải chịu đựng một cơn khát không thể thỏa mãn. Do đó, ngài hỏi một bác sĩ về cách chữa trị. Bác sĩ khuyên ngài uống nước đường mía. Vì thế vị duyên giác đi gặp chủ nhà máy và xin nước đường mía. Vị thương gia đồng ý cho ngài, nhưng bởi đang vội tham dự một công việc kinh doanh quan trọng, ông yêu cầu người giúp việc dâng tặng nước đường mía. Người giúp việc rất keo kiệt, ngay cả với của cải của người khác, và bà ta nghĩ, nếu bây giờ ta cho ông ta đầy đủ nước đường mía thì ông ta sẽ trở lại quay. Để tránh điều này, thật vô lễ, bà ta đã đổ đầy nước tiểu dê vào tô khất thực, tức bình bát. Ở trên lớp mặt, bà đổ một ít bọt đường mía và đưa nó cho vị duyên giác. Vị thầy tôn quý này biết rõ bản chất của bà ta và ném cái tô xuống đất. Hành động này là nguyên nhân khiến bà ta tái sinh là một ngạ quỷ với đau khổ ghê gớm. Khi suy xét câu chuyện này, ta nên tịnh hóa sự keo kiệt và tham lam trong tâm ta, và không tham muốn của cải của ta hay của người khác. Một số ngạ quỷ đau khổ bởi những che chướng bên trong như được minh họa trong tường thuật sau đây. Có lần ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đi tới một miền quê. Các ngài gặp một nữ ngạ quỷ cái có khuôn mặt đầy những vết phỏng. Bà ta đau đớn khủng khiếp. Nước và những con sông khô cạn khi bà nhìn chúng. Khi mưa đổ xuống, những giọt mưa biến thành tia lửa. Tất cả những gì bà ta ăn biến thành sắt trong bao tử. Các ngài hỏi nữ ngạ quỷ, bà đã tạo ra loại nghiệp nào mà phải chịu đựng đau khổ khủng khiếp này? Bà ta trả lời, xin hỏi Đức Phật vấn đề này. Các ngài đi gặp Đức Phật và hỏi về những gì các ngài nhìn thấy. Đức Phật kể câu chuyện này. Trong quá khứ, một thiếu nữ đang khiêng một bình nước lớn về nhà. Trên đường đi, cô gặp một tu sĩ đang khát và xin cô nước. Ông nói, nếu cô cho tôi nước, cô sẽ tích tập đức hạnh. Cô nói, cho dù ông có chết khát, tôi cũng không cho ông giọt nước nào. Bởi cô keo kiệt chút nước đó, cô bị tái sinh trong hoàn cảnh này và chịu đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn điều này, ta nên tịnh hóa mọi che chướng của ta về sự keo kiệt và tham lam, và hãy thực hành bố thí, ngay cả với chút ít nước. Các thú vật trải qua việc bị giết và bị ăn thịt, nói chung, chúng vô cùng ngu dại và không có cơ hội để nhận thức thấu đáo về đức hạnh và tránh sự bất thiện. Chúng không nhận thức được các lợi lạc của thần chú, vì thế chúng cũng không có cơ may để giải thoát. Điều này thì giống như việc bị mắc kẹt trong một căn nhà sắt với những bức tường dày và không cửa. Trong các quả thấp, chúng sinh có thể sở hữu tâm thức minh mẫn nào đó. Với tâm thức này, họ hiểu biết về đức hạnh và điều bất thiện. Nhưng do bởi ác nghiệp nên các chúng sinh này chỉ có thể chịu đựng đau khổ. Ba quả thấp này được mô tả chi tiết trong pháp bảo của sự giải thoát và chuyển hóa đau khổ. Mục đích của giáo lý này không phải để làm cho mọi người thất vọng. Các giáo lý này là nền móng quan trọng nhất cho các giáo lý cao cấp. Chúng gây hứng khởi cho ta để tránh việc tái sinh trong những hoàn cảnh này và để nuôi dưỡng một nhận thức sâu sắc về sự hiện hữu làm người quý báu này. Chúng trở thành một nền móng vững chắc cho việc thực hành lòng bi mẫn vĩ đại. Càng suy niệm về những giáo lý này, ta càng phát triển lòng bi mẫn, đặc biệt là đối với chúng sinh không được giúp đỡ như các thú vật. Ta phải xem xét kỹ lưỡng các nguyên nhân của những quải thấp và quay lưng lại với chúng. Hậu quả tệ hại nhất của việc dấn mình vào 10 ác hạnh là bị tái sinh trong các quải địa ngục. Hậu quả trung bình dẫn đến việc tái sinh là một ngạ quỷ. Ít nhất 10 ác hạnh sẽ khiến bạn bị tái sinh là một súc sinh. Việc thực hành 10 thiện hạnh khiến bạn được tái sinh trong 3 cõi cao hơn. Đó là lý do vì sao việc tránh 10 ác hạnh và bảo vệ 10 thiện hạnh thì vô cùng quan trọng đối với việc thực hành pháp của ta. Trong các cõi thấp, chúng sinh không thể gặp được giáo pháp quý báu, nói gì đến việc nghiên cứu hay thực hành. Vì thế, hãy yêu quý cơ hội có được một tái sinh làm người cao quý này, và hãy giữ gìn 10 thiện hạnh. Như đã được đề cập ở trên, việc quán chiếu về đời người quý báu của ta giải thoát ta khỏi sự ngã lòng, chán nản. Nó nâng cao tâm hồn ta. Sinh ra làm người có nghĩa là ta có thể giải quyết những vấn đề của mình, mở rộng trái tim và phát triển mọi phẩm tính tốt lành. Điều tối quan trọng là phải có những tư tưởng tích cực cao cả. Nếu bạn nhìn bản chất của sinh tử với một tâm thức tích cực, đặc biệt là nếu bạn suy niệm về ba quải thấp và hiểu rõ nguyên nhân của đau khổ đó, bạn sẽ tránh được mọi điều bất thiện một cách vui vẻ và sẽ hoan hỷ chuyên chú vào các thực hành tốt lành. Khi Đức Phật giảng 4 chân lý cao quý tứ diệu đế, ngài nói, đây là chân lý đau khổ. Ta suy niệm về đau khổ bởi đó là cách thức để thoát khỏi đau khổ. Hệ thống giáo lý Hinayana Thanh Văn Thừa chú trọng đến đời người quý báu và việc thật khó có được đời người đó, nhưng chỉ để đạt được sự giải thoát cá nhân. Trên con đường Bồ Tát, đời người quý báu còn quan trọng hơn nữa, bởi có được nó có nghĩa là ta có thể nuôi dưỡng Bồ Đề tâm, tư tưởng vĩ đại dẫn đến Phật quả viên mãn. Đây là tâm thức có thể mang lợi lạc đến cho tất cả chúng sinh. Trong Kim Cương Thừa, thậm chí đời người còn quý báu hơn nữa, bởi với nó ta có thể thiền định về bản chất của Phật, tức Phật tánh. năm Canha hay năm Uẩn, có thể được coi là năm vị Phật và có thể thành tựu giác ngộ trong một đời. Khi bạn tiến bộ qua những giai đoạn khác nhau này của Phật Pháp, đời người trở nên càng lúc càng quý báu hơn. Hãy nghĩ tưởng trong chốc lát về một nhà tù có những bức tường bằng sắt và không có cửa. Các tù nhân ở bên trong không có cơ may ra khỏi đó. Tương tự như thế, những người ở trong sinh tử có ít cơ hội để giải thoát bản thân và đạt được giác ngộ. Vì thế hãy suy niệm về điều này và tạo cảm hứng bằng cách nói: tôi sẽ giải thoát bản thân khỏi sinh tử và đạt được Phật quả, và dẫn dắt tất cả chúng sinh thoát khỏi dòng luân hồi sinh tử. Kệ 20. Hỷ lạc của những quải cao giống như thực phẩm độc hại. Nó có bề ngoài hạnh phúc, nhưng chỉ là nguyên nhân của đau khổ. Sinh tử không có bản chất. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Những quải cao ám chỉ quải người và đặc biệt là các quải trời. Ẩn dụ thực phẩm độc hại có cùng ý nghĩa như câu kệ 11. Thực phẩm độc hại này trông thơm ngon, rất nhiều màu sắc và hấp dẫn. Thật hồn nhiên, ta nghĩ, nếu tôi ăn món này, tôi sẽ hạnh phúc. Nó sẽ mang lại cho tôi niềm vui và sự mãn nguyện. Nhưng sau khi ăn món đó, ta kết thúc với rất nhiều đau đớn, khốn khổ. Tương tự như thế, ta bị tham luyến bởi hỷ lạc và hạnh phúc của sinh tử. Ta ném mình vào sinh tử và hoàn toàn bị sai khiến bởi năng lực của nó. Nhưng cuối cùng thì không có hạnh phúc hay an bình lâu dài. Điều này mô tả đau khổ của sự biến hoại hay lạc thú hay thay đổi. Đó là hỷ lạc nhất thời. Giả sử bạn có một buổi tiệc tối quan trọng và bạn đã mời bạn hữu và một vài người có thế lực. Bạn phải mặc những y phục đắt tiền nhất của bạn. Khi bạn uống trà, bạn phải hết sức thận trọng để không có giọt trà nào đổ lên quần áo. Nếu một giọt trà đổ, bạn cảm thấy bối rối và lập tức rút chiếc khăn ăn và lau sạch nó. Đây là đau khổ thực sự. Bạn phải cư xử thật tốt, hết sức cẩn trọng về cách bạn đi, cách bạn ngồi, cách bạn trò chuyện. Bạn hoàn toàn mất tự do. Bàn của bạn phải hoàn hảo, với mọi chén đĩa được sắp xếp đúng chỗ. Mọi sự đều giả tạo bề ngoài. Đâu là bản chất tối thượng trong việc này? Đâu là lợi lạc lâu dài mà nó mang lại? Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ta nên cẩu thả trong xã hội. Những giáo lý này khai mở cho ta thực tại của sinh tử. Giáo lý này không biến đổi sinh tử thành một cái gì tiêu cực, mà đúng hơn nó khai mở cho ta bản tánh chân thực của sinh tử. Toàn bộ sinh tử không có hạnh phúc hay an bình trường cửu. Như thế vì sao không hy sinh chút hạnh phúc nhỏ nhoi để nghiên cứu pháp, và sau đó thực hành để thành tựu hạnh phúc tối thượng. Kệ 21. Như thế, đau khổ của sinh tử giống như một ngục tù, không có cơ may để hạnh phúc và tự do ở đó. Vì thế, hãy phát triển lòng thương xót và nhàm chán. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Câu kệ này tóm tắt những loại đau khổ khác nhau được mô tả ở trên. Tóm lại, từ các cõi trời đến các cõi địa ngục, toàn bộ sinh tử giống như một ngục tù. Cho dù sinh ra ở đâu trong sáu cõi, ta không có cơ may được hạnh phúc hay tự do thật sự. Đau khổ còn đồng hành với ta chừng nào ta còn ở trong trạng thái sinh tử. Đau khổ thường được chia làm ba loại. Đau khổ của đau khổ, tức khổ khổ. Đau khổ của sự biến đổi, tức hoại khổ. Đau khổ toàn khắp hay đau khổ của hoàn cảnh, tức hành khổ. Đau khổ thứ nhất, hiển nhiên nhất. Nó ám chỉ đau khổ thuộc về thân và tâm, là điều đã được thảo luận trước đây trong sự nối kết với đau khổ của những quái thấp và trong việc sinh lão bệnh và tử của quái người. Ngoài ra, ta đau khổ trong mối quan hệ với những người khác và trong khi tạo lập của cải, ta không có được những gì ta muốn và ta có những gì ta không mong muốn. Khi ta có được của cải thì khó có thể bảo vệ nó. Dù ta có tâm linh hay không, dù ta tin tưởng ở một tôn giáo hay không tin bất kỳ điều gì, tất cả chúng ta đều nỗ lực để giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ vật lý và có một vài hạnh phúc. Không chỉ con người mà các thú vật cũng khéo léo trong việc giải thoát bản thân chúng khỏi loại đau khổ thứ nhất này. Chẳng hạn như chúng xây tổ hay tìm kiếm những nơi chốn đặc biệt để tránh nguy hiểm. Loại đau khổ thứ hai được gọi là đau khổ của sự biến đổi, tức hoại khổ. Các thú vật có ít cơ hội để nhận ra hạnh phúc nhất thời là một loại đau khổ. Tuy thế, nhiều người và các hành giả tâm linh có ý thức về loại đau khổ này và cố gắng giải thoát bản thân họ khỏi nó bằng những hành xử khác nhau và các thực hành thiền định. Mọi niềm vui, hạnh phúc, an bình và lạc thú của ta trong sinh tử đều bị lệ thuộc vào sự biến đổi. Nhưng mặc dù những hạnh phúc này thì nhất thời, người ta vẫn tiếp tục bám chặt vào chúng cho đến khi chúng cạn kiệt. Ta phải hiểu điều này thật rõ ràng. Lấy ví dụ một bữa ăn ngon, ta quá tham luyến nó, đặc biệt là khi ta thực sự đói. Nhưng nếu bữa ăn đó là một nguyên nhân đích thực của lạc thú, thì càng ăn ta càng thêm vui thú. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều, ta gặp những vấn đề về dạ dày. Điều ta nghĩ là những thay đổi thích thú biến thành một nguyên nhân của đau khổ. Điều này được gọi là đau khổ của sự biến đổi, tức hoại khổ. Tốt hơn là ta nên chọn lựa một cách thức tiết chế điều độ hay một cách trung dung trong mọi sự. Đau khổ thứ ba được gọi là đau khổ toàn khắp hay đau khổ của hoàn cảnh. Chừng nào ta còn bị quy định bởi sự vô minh thì ta còn hiện hữu trong trạng thái đau khổ. Cho dù ta đi tới nơi đâu, cho dù ta có thể sống ở quốc gia nào, ta không thể tìm ra một nơi không có đau khổ. Điều này chỉ rõ bản tánh chân thật của cuộc đời ta, của sinh tử, và hướng dẫn ta khao khát sự giải thoát khỏi trạng thái đau khổ này. Ta cần có một trí tuệ hay nội quán đặc biệt để nhận thức sâu xa về đau khổ này. Việc thấu suốt bản chất của nó sẽ khiến ta thoát khỏi sinh tử. Đức Phật đã giảng dạy điều này để cuối cùng ta có thể nhận thức đau khổ của hoàn cảnh như đau khổ bằng sự nội quán phán đoán. Giáo pháp vô cùng sâu xa, nó cho phép ta thâm nhập thực tại tuyệt đối của sinh tử và đạt được giác ngộ bằng cách vượt qua đại dương sinh tử. Để làm được điều đó, ta cần phải phát triển lòng thương xót và nhàm chán. Khi ta biết cách phát triển lòng thương xót và nhàm chán, ta sẽ thực sự được thúc đẩy để toàn tâm thực hành giáo pháp. Ta kinh nghiệm hạnh phúc, hỷ lạc và an bình, nhưng điều này được gọi là hạnh phúc ưu phiền bởi nó được trải nghiệm bởi một tâm thức chưa thoát khỏi những cảm xúc phiền não và vô minh. Điều này không nói rằng không có an bình hay hạnh phúc, nhưng đúng hơn, kinh nghiệm của ta không phải là an bình và hạnh phúc tối thượng. Đó là lý do vì sao ta không nên bị dính mắc vào những hỷ lạc nhất thời. Ta nên hoàn toàn từ bỏ sinh tử và nuôi dưỡng tâm khao khát sự giác ngộ viên mãn. Những khác biệt di tế này vô cùng quan trọng. Chúng vạch rõ lằn ranh giữa sinh tử và niết bàn. Vì thế, việc quán chiếu về đau khổ nhắc nhở ta nhiều phẩm tính tích cực. Bồ Tát hạnh nhắc nhở ta, ngã lòng bởi đau khổ, thái độ kiêu kỳ được tẩy trừ, lòng bi mẫn sinh khởi đối với chúng sinh trong sinh tử, ác hạnh được từ bỏ và hỷ lạc được tìm thấy trong đức hạnh. Đây là những lợi ích của việc quán chiếu về đau khổ.